Đại La Thiên Tôn 2, Vĩnh Hằng Chi Mộng, Quyển 1, Góc Truyện Audio.com, Quyển 1, Ti Mệnh, Chương 56, Trận Chiến Man Văn. A Công nhìn những gương mặt quen thuộc kia, những con người hiền lành mới ngày nào còn cười nói với nhau. Thế nhưng tất cả giờ đây đã hóa thành những cái xác lạnh. Có không ít người mới đó còn bái lạy với A Công nữa. Lửa giận đã không còn kiềm chế được nữa rồi. Một luồng bạo khí trong người từ trong người dâng lên khiến cho áo bào đen tự động căng phồng lên. Chỉ thấy A Công ngẩng đầu lên nhìn Mộ Lan Man Không. Trong ánh mắt trong còn là nét trí tuệ sâu không thấy đáy. Không còn hiền từ mỗi lần nhìn các tộc nhân nữa, mà chỉ còn lại trong đó là một cỗ sát khí nồng đậm. Hoàng Phong, người đã thành công chọc tức được lão phu. Giọng A Công khàn đặc chậm rãi vang lên. Đúng rồi. Chính là khí thế này, gương mặt này, Dịch Ân, năm đó ngươi khiến lão phu sống giờ chết giờ, lúc nãy còn khiến lão phu trọng thương, bây giờ lão nhiều ấm ức lão phu sẽ trả hết lại cho ngươi. Mộ Lan Man Công gầm lớn tiếng, khí thế lúc này mới thực sự triển lộ ra bên ngoài. Thật không ngờ Mộ Lan Man Công thực lực vậy mà đã đột phá tẩy cốt cảnh trung kỳ rồi. Nhìn lực lượng dao động thân thể, dường như chỉ còn cách một tấm màn mỏng nữa là có thể đột phá đến tẩy cốt cảnh hậu kỳ. Thực lực của ông ta hiện tại đủ để đánh với thượng man mạnh hạ một trận mà không rơi vào thế hạ phong. A Công chứng kiến thực lực thật sự của ông ta không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng ngay lập tức liền nhận ra biến hóa này. Hoàng Phong, không ngờ ngươi lại âm thầm cấu kết với Xích Dung Bộ Lạc. Thì đã làm sao? Xích Dung Bộ Lạc đối xử với Mộ Lan Bộ Lạc rất tốt. Hơn nữa còn hứa hẹn sau khi đánh bại Phong Tuyết Bộ Lạc sẽ ban thưởng cho lão phu trưởng quản lãnh thổ nơi đó. Địa vị một bước lên trời, vừa có thể trả được mối thù với ngươi, vừa có được chức vị cao cấp, lão phu há có thể bỏ qua. Mộ Lan Man Công há mồm cười lớn tràn đầy phấn kích. Mong ước của ông ta từ lâu chính là mong muốn trở thành một thượng man đức cao vọng trọng. Nhưng với thực lực của Mộ Lan Bộ Lạc thì đừng mong có ngày ấy. Giữa lúc đó, đột nhiên có một toán người xuất hiện, tự xưng là sứ giả Xích Dung Bộ Lạc. Mộ Lan Man Công đối với Xích Dung Bộ Lạc chẳng hề xa lạ gì. Bởi Xích Dung Bộ Lạc này chính là một trong bốn trung giai bộ lạc ở Đại Tấn Châu này. Với cơ trí của mình, gần như ngay lập tức Mộ Lan Man Công đoán được mục đích Xích Dung Bộ Lạc đến tìm mình. Sau một hồi nói chuyện, sứ giả Xích Dung Bộ Lạc đồng ý với điều kiện Mộ Lan Man Công. Hai bên đạt thành thỏa thuận, tuy nhiên để triển khai kế hoạch này còn cần tiêu tốn không ít thời gian. Đến nay đã gần như hoàn mỹ rồi, nếu như không có việc Hoàng Khương bị thi mệnh phế đi gần nửa mạng sống thì Mộ Lan Man Công cũng không cho bắt đầu kế hoạch. Vẫn chưa đạt hiệu quả lớn nhất, nhưng cách biệt cũng chẳng bao nhiêu cả. Thế nên đối với kế hoạch lần này, Mộ Lan Man Công tự tin hoàn toàn nắm chắc trong tay. Chia người ra, giết sạch đám U Đô Nhân đang bỏ chạy đến Phong Tuyết Thành. Một tên cũng không bỏ sót. Mộ Lan Man Công nhìn Vu Thành, trừng mắt ra lệnh, U Đô tộc trưởng tuy bị nộ hỏa công tâm, nhưng vẫn giữ được lý trí. Bởi nếu cứ xông lên như con thiêu thân, chẳng khác nào mọi việc khi trước trở thành vô nghĩa cả. Mục đích U Đô tộc trưởng và mười mấy dị sĩ ở lại đây chính là để liều chết ngăn cản. Hỡi các dũng sĩ của U Đô, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, dùng cả tính mạng của mình vì tương lai U Đô bộ lạc chúng ta. Chấm, U Đô tộc trưởng cầm trường mâu hướng về phía Mộ Lan Nhân. Cả người khí thế uy dũng không một từ ngữ nào diễn tả hết được. Chính là một loại khí thế oai nghiêm kiêu hùng, đứng trước mấy trăm kẻ địch cũng không xuất hiện một chút nao núng. Các dị sĩ đứng ngay sau lưng U Đô tộc trưởng hưởng ứng theo khí thế kiêu hùng ấy. Đồng loạt cầm lấy vũ khí đưa về phía kẻ địch, vì tương lai U Đô, có chết cũng không hối hận, vì tương lai U Đô, có chết cũng không hối hận, những tiếng gầm vang đồng thanh cất lên, dường như đã hòa lại làm một với nhau. Tạo nên một sự uy hiếp khiến cho đám Mộ Lan Nhân sững lại. Vưu Thành thấy cũng bị cỗ uy thế đó tác động, ngẩn ra trong giây lát, nhưng lập tức ổn định lại tâm thần, gầm lớn quát, có gì mà sợ, bọn chúng chỉ có mười mấy người mà thôi. Các ngươi mỗi người phun một ngụm nước bọt cũng đủ đè chết bọn chúng rồi. Lên, lấy đầu bọn chúng, tiếng hét của Vưu Thành khiến cho đám Mộ Lan nhân như bừng tỉnh sau cơn mơ. Mười mấy người lại uy hiếp hơn trăm người ở đây. Gương mặt bọn chúng không khỏi lộ ra vẻ xấu hổ. Càng vậy, bọn chúng còn muốn giết chết mười mấy dũng sĩ kia hơn. Mấy trăm Mộ Lan nhân đồng loạt xông lên. Vũ khí toàn bộ đều xuất ra. Thế như vũ bão xông đến. A Công thấy vậy định tương trợ. Nhưng một luồng lục quang chặn ngang lại. Dịch Ân, đối thủ của ngươi là Lão Phu. Mộ Lan Man Công cười lạnh. Bỗng từ trong khuôn ngực có những ký hiệu màu xanh quỷ dị bắt đầu chạy khắp cơ thể ông ta. Cuối cùng dừng lại ở trên trán, biến thành ấn ký hình lục tích dịch, còn con lục bức ở dưới chân. Nhân lúc A Công không để ý thì liền bị nó vượt qua. Tốc độ của nó rất nhanh, ngay cả U Đô tộc trưởng cũng không kịp phản ứng lại. Ngặt nỗi đang chỉ huy mười mấy người ở đây tiến hành ngăn chặn kéo dài thời gian. Con lục bức kia, trong lòng U Đô tộc trưởng đành phải hy vọng Kha Thiên Lạc có thể đối với nó. Lại nói đến Mộ Lan Man Công, thứ ký hiệu màu xanh lục kia chính là lực lượng man văn của ông ta. Mỗi một dị sĩ đột phá đến tẩy cốt cảnh thì trong cốt tủy, lực lượng man huyết sẽ bộc lộ ra, dùng lực lượng man huyết này để vẽ thành man văn của bản thân. Man văn của mỗi người đều khác nhau. Không ai giống ai, lực lượng man huyết trong cốt tủy càng tinh thuần thì man văn sẽ càng khủng bố. Mà man văn của Mộ Lan Man Công, tuy chỉ thuộc loại man văn hoang thú bình thường, thế nhưng trải qua tế luyện nhiều năm, lột xác không ít lần, vậy nên cũng không thể xem thường được. Mộ Lan Man Công triển khai lực lượng man văn, có lẽ thực sự muốn tử chiến với A Công một phen. Bởi lực lượng man văn này mới chính là toàn bộ thực lực vốn có của cường giả tẩy cốt cảnh. A Công cũng bắt đầu triển khai man văn của bản thân. Một luồng tử khí lơ lửng quanh người, tử văn dần dần tụ lại giữa mi tâm, chỉ giây lát sau đã hóa thành một đầu tử điêu, tử kim điểu, ra đây, chỉ nghe từ trong cơ thể A Công vang ra một tiếng ngâm trong trèo. Tử khí ngày một nồng đậm hơn xông thẳng lên trên trời. Tử khí không hề tán loạn, mà giống như một khối thống nhất vậy, chúng kết lại với nhau, dần dần tạo thành một con tử điêu khổng lồ oai hùng. Lục Ma Tích, hiện thân, Mộ Lan Man Công hành động tương tự, nhưng khác một điều là lục vũ khí tản xuống mặt đất. Tiếng ầm ầm chấn động, cuồng phong nổi lên tứ tán, ngay sau đó là một con thằn lằn xanh to lớn hiện ra. Con thằn lằn xanh này biến hóa từ lực lượng man văn của Mộ Lan Man Công. Nhờ trải qua tế luyện nhiều năm qua, con thằn lằn nhìn giống hệt như thật. Lục Ma Tích, tấn công, Mộ Lan Man Công đứng trên đỉnh đầu con thằn lằn xanh. Giơ tay về phía A Công, bắt đầu triển khai công kích, chỉ thấy nó há mồm to như chậu máu ra. Một mùi tanh hôi tản ra trong gió lớn. Từ trong miệng bắn ra một chất dịch nhảy phóng thẳng về phía tử kim điểu một cách bất ngờ. Tử kim điểu chỉ kịp lách qua một bên, tuy nhiên vẫn bị chất nhảy dính vào một ít bên cánh phải. Tán cốt thủy độc, bởi tử kim điêu này được tạo nên từ man văn do chính A Công vẽ ra. Thế nên nó bị thương thì cũng chính là A Công bị thương. A Công nhìn chất nhảy kia, chớp mắt nhận ra lai lịch của loại chất độc này. Tán cốt thủy độc này trong sách cổ miêu tả được tạo thành từ hai loại độc vật khác nhau. Trong số đó có hai loại độc vật cực kỳ nguy hiểm và hiếm thấy là diêm độc và vong sinh độc. Một khi bị chúng phải chất độc này, nếu không có thuốc giải, trong vòng nửa ngày sẽ cơ thể sẽ hóa thành chất lỏng. Chết trong đau đớn, mà thêm một điều kinh khủng nữa ở tán cốt thủy độc chính là thuốc giải cũng chỉ cầm cự được trong một khoảng thời gian. Muốn trị dứt điểm thì buộc phải đi tìm 20 loại độc vật có tính đối khác với 20 loại tạo thành tán cốt thủy độc. Vì điều này quá khó khăn, thế nên hầu như người chúng phải tán cốt thủy độc chẳng ai có thể sống sót cả. Mộ Lan Man Công cười tàn độc, nói, Tán cốt thủy độc này là một trong những món quà mà Xích Dung bộ lạc tặng cho lão phu. Thế nào, mùi vị không tệ chứ? Hắc hắc, A Công gương mặt lộ ra vẻ khinh thường. Đáp, chỉ là tán cốt thủy độc mà cũng dám khoe mè. Năm đó ta lịch lãm Xích Dung bộ lạc, đừng nói là tán cốt thủy độc, ngay cả hỏa tâm độc lão phu còn chưa sợ nữa là. Cách chương.